Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 493, Tà Kim Tiger trở về rồi. Tại YH lên sân bóng đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ bên cạnh. Pochettino ngẩng đầu nhìn phía trên khán đài phòng, thế nhưng là hắn không biết rõ Kim Tiger ngồi ở nơi nào. Tìm nửa ngày, vậy không có tìm được Kim Tiger bóng người. Tại Pochettino trong lòng, cái này trận đấu mùa giải hắn muốn nhất gặp phải đối thủ chính là Kim Tiger. Trước trận đấu mùa giải, Pochettino vượt qua một cái thành công trận đấu mùa giải. Hắn dẫn đầu Southampton thu được thi đấu vòng tròn thứ 8. Đem một chi bảo đảm cấp đội bóng hơi kém mang vào Âu chiến khu. Cái này khiến hắn trở thành rồi Premier League ngôi sao mới chủ soái đại biểu. Tại trận đấu mùa giải cuối hắn chuyển ném Hotspur, chuẩn bị làm một vố lớn. Mặc dù trước trận đấu mùa giải biểu hiện không tệ, nhưng là Pochettino vẫn là có rất lớn tiếc nuối. Nhất là thi đấu vòng tròn cuối cùng một trận tranh tài. Căn cứ ngay lúc đó điểm thi đấu vòng tròn tình huống. Chỉ cần bọn họ có thể thắng xuống MU, như vậy bọn họ là sẽ trở thành thi đấu vòng tròn hạng 6. Lấy được một cái mùa giải sau UEFA Europa League ghế. Nhưng là Pochettino mộng tưởng bị Kim Tiger đập vỡ. Kim Tiger cuối cùng thắng được tranh tài, dẫm lên Southampton thi thể lấy được Premier League quán quân, trở thành rồi Premier League chói mắt nhất ngôi sao mới huấn luyện viên chính. Cái này trận đấu mùa giải mặc dù Pochettino đã rời đi rồi Southampton, nhưng là hắn muốn chiến thắng Kim Tiger ý nghĩ vẫn không có dập tắt. Hôm nay tại sân nhà gặp được rồi MU, đúng lúc là Pochettino cơ hội báo thù. Thế nhưng là phi thường tiếc nuối, Kim Tiger bởi vì ngừng thi đấu, cho nên không có cách nào ở bên sân dạy học. Pochettino nhìn một chút phòng phương hướng, hắn trong lòng thầm nghĩ, Kim Tiger, mặc dù ta hôm nay không cách nào cùng ngươi giao thủ, nhưng là tại Carabao Cup vòng bán kết trên, đến lúc đó chúng ta lại so sánh cao thấp. Mặc dù theo Pochettino cùng Kim Tiger ân oán chỉ có thể phóng tới nửa tháng sau, nhưng là hôm nay trận đấu này Pochettino Hotspur dốc hết sức, nhất định phải thắng được đối thủ. Trước mắt Hotspur tại thi đấu vòng tròn bên trong xếp tại thứ 5. Trước người bọn họ chính là Wenger Arsenal. Nếu như muốn cầm tới mùa giải sau tư cách tham dự Champions League, Pochettino nhất định phải tranh thủ mỗi một trận tranh tài thắng lợi. Hôm nay Kim Tiger không ở tại chỗ, cái này trận đá với MU tranh tài càng là nhất định phải cầm xuống. Trận đấu này ngay từ đầu, Hotspur liền hướng phía MU nửa chàng phát động rồi mãnh liệt tiến công. Lúc này ngồi trên khán đài Kim Tiger vui vẻ, ta liền ưa thích cái này loại đấu pháp. Tại chính mình không cách nào chỉ huy tranh tài tình. Huống dưới, Kim Tiger ghét nhất chính là đối thủ bày xe buýt. Một khi mở không ra cục diện, liền muốn huấn luyện viên chính căn cứ trên trận tình thế, quan sát đối thủ yếu kém điểm, sau đó tiến hành tính nhắm vào bố trí. Nhưng là giống Hotspur cái này chồng lên đến liền tấn công mạnh đội bóng, là Kim Tiger nhất vui lòng nhìn thấy tình huống. Trận đấu này MU tinh thần diện mạo tốt rồi rất nhiều. Mặc dù đại bộ phận đều là dự bị cầu thủ, nhưng là bọn họ tranh tài trạng thái cùng thể lực tình huống đều rất không tệ. Tại YH lên sân bóng ở trong, theo đối thủ triển khai điên cuồng quyết đấu, trận đấu này Kim Tiger cho Scholes huấn luyện viên sổ tay bên trong tăng lên một chút nội dung. Chủ yếu là thế nào sử dụng thay người danh ngạch vấn đề. Mà trận đấu này MU thể năng tình huống rất tốt, Scholes thậm chí ở bên sân đều không cần làm quá nhiều chuyện. Các cầu thủ liền căn cứ Kim Tiger lúc trước bố trí, hướng phía Hotspur khung thành triển khai tiến công. Trận đấu này Hotspur tuổi trẻ tiền vệ Harry Kane lần nữa kéo dài lấy thượng giai trạng thái. Năm nay mới 21 tuổi, hắn cái này trận đấu mùa giải nghênh đón đại bạo phát. trước mắt hắn tại Premier League vào bóng bảng xếp tại trước cỗ là vào bóng nhiều nhất bản thổ xạ thủ, mà Hotspur giữa trận hạch tâm Ericsson vậy biểu hiện hết sức xuất sắc. 22 tuổi người Đan Mạch trở thành rồi Hotspur cái này trận đấu mùa giải tiến công hạch tâm. Hắn cùng Kane phối hợp ăn ý 10 phần. Trận đấu này hai người bọn họ phối hợp lẫn nhau, riêng phần mình thu hoạch rồi một hạt vào bóng cùng một lần kiến tạo, trợ giúp Hotspur đánh vào hai hạt vào bóng. Mà tại MU phương diện, bọn họ tiên phong tổ hợp Icardi cùng Maso vậy biểu hiện kinh diễm. Hai người một trước một sau chạm vị, thường xuyên có thể lôi kéo mở Hotspur phòng thủ hậu phương, thu hoạch được công cửa cơ hội, mà hai người bọn họ vậy không phụ sự mong đợi của mọi người. Riêng phần mình đánh vào một bóng, cuối cùng cái này trận trọng lượng cấp tranh tài lấy 2-2 kết thúc. MU từ Whitehall lên mang đi rồi một trận thế hòa không phân thắng bại, thu hoạch rồi một cái điểm tích lũy. Trận đấu này về sau, ngày thứ hai đăng tràng Chelsea toàn thắng đối thủ, lấy được 3 phần, trước mắt Premier League bảng điểm số lần nữa xảy ra rồi biến hóa. MU 3 trận tranh tài 2 hòa 1 thua, liên tục không thắng, bọn họ điểm tích lũy đã bị Chelsea truy chạy tới. Hai đội điểm tích lũy giống nhau, MU chỉ là lấy sạch thắng bóng ưu thế, y nguyên xếp tại bảng điểm số thủ vị, mặc dù bị Chelsea đuổi tới, nhưng là lúc này MU tướng sĩ không có chút nào thất vọng cảm xúc. Bọn họ hiện tại lớn nhất điều thú vị, chính là Kim Tiger cấm thi đấu kết thúc rồi, 2015 năm ngày mùng 1 tháng 1. Kim Tiger rốt cục quay về sân bóng chỉ huy tranh tài. Bọn họ tại sân khách đá với Premier League vòng thứ 20 đối thủ Stoke City, trận đấu này tất cả fan hâm mộ tất cả đều kinh hô. Chi kia oai phong lẫm liệt MU lại trở về rồi. Trận đấu này từ phút giây đầu tiên lên, MU liền vững vàng đem khống lấy tranh tài tiết tấu. Bọn họ tất cả cầu thủ thay đổi mấy ngày trước đây tinh thần sa sút. Mỗi cái người đều tinh khí thần tràn trề, trạng thái vô cùng tốt. Tranh tài phút thứ 5, MU thông qua một lần giữa trận truyền lại mở ra vào bóng tài khoản. Lampard đem bóng truyền đến cấm khu ở trong. Lewandowski không ngừng bóng trực tiếp oanh cửa. Bóng ra kình xạ vào lưới. 1-0. MU giành trước điểm số. Tranh tài thứ 17 phút đồng hồ, Griezmann cùng De Bruyne thông qua phải đường phối hợp, cuối cùng De Bruyne giả bắn thật truyền bên trong cấm khu, Griezmann bóng về sau góc độ nhỏ sút gôn đắc thủ. 2-0, MU mở rộng điểm số ưu thế. Tranh tài thứ 33 phút đồng hồ, MU thông qua một lần phạt góc cơ hội, cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng, Griezmann ở phía sau điểm nhạy bén đâm bắn vào lưới, đánh vào rồi cá nhân bồn chàng tranh tài thứ 2 hạt vào bóng. 3-0, MU khí thế như hồng. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, MU tiến công y nguyên giống như thủy triều, muốn đem Stoke City khung thành bao phủ hoàn toàn. Tranh tài thứ 66 phút đồng hồ, cánh trái Mahrez dẫn bóng nghiêng cắm vào cấm khu. Hắn một cước đại lực sút gôn đập vào Griezmann gót chân trên. Bóng ra cải biến phương hướng bay về phía khung thành. Thủ môn không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ra bay vào bóng lưới. 4-0, MU tiếp tục vào bóng chiều dâng. Diễn ra hat-trick, Griezmann hưng phấn mà phóng tới bên sân Kim Tiger. Hắn tại Kim Tiger bên tai lớn tiếng hô hào: "Lão đại, có ngươi ở bên sân thật tốt." Kim Tiger vậy lớn tiếng đáp lại: "So với trong phòng, ta vẫn là ưa thích ở bên sân xem các ngươi vào bóng." Tranh tài 82 phút đồng hồ, MU tại cánh trái lại khởi xướng rồi một lần tiến công. Kiến tạo tiến lên, Alonso tinh chuẩn truyền trong tìm được Lewandowski. Lewandowski đánh đầu phá cửa, MU 5-0 tiếp tục mở rộng điểm số. trận đấu này MU cuối cùng năm không đại thắng Stoke City. Bọn họ kết thúc rồi thi đấu vòng tròn 3 trận không thắng. Lại lần nữa về tới quỹ đạo, tại sau trận đấu trả lời phóng viên đặt câu hỏi thời điểm. Kim Tiger ánh mắt kiên định nói, MU xu hướng suy tàn như vậy kết thúc, chân chính MU trở về rồi. Ta Kim Tiger trở về rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ